Viên Phật đan này Phật khí rất tinh thuần, Hỏa Vân Phúc Địa đồng ý mua với giá 600 vạn khối linh thạch. Được rồi, giá này đi, chỗ ta có 3 viên Phật đan phẩm cấp này, Hỏa Vân Phúc Địa nuốt trôi không? Ha ha ha ha ha ha, dù là 300 linh đan cửu phẩm thì Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta cũng nuốt hết. Phong Phi Vân có thể đưa ra 300 Phật đan, mặc dù tiêu hao nhiều kim tàm chân nguyên nhưng tu luyện 1-2 tháng là phục hồi. Tuy nhiên Phong Phi Vân lấy ra 300 Phật đan cửu phẩm sẽ khiến Không Vũ nghi ngờ, dù là luyện đan tông sư bình thường cũng rất khó khăn cho ra 300 linh đan cửu phẩm, sẽ gây náo động không dìm xuống được. Phong Phi Vân không muốn thấy kết quả đó. 3 viên kim tàm Phật đan 180 viên kim ti linh thạch tổng cộng 1.800 vạn khối linh thạch xem như số tiền cách xù. Phong Phi Vân còn được một lệnh bài khách quý 2 sao của Hỏa Vân Phúc Địa. Thứ này có chút tác dụng bị Phong Phi Vân ném vào giới linh thạch. Phong Phi Vân ra khỏi nội phủ băng cung, dẫn Diệp Tiểu Mục chiến Việt danh đi nhanh. Phong Phi Vân không yên lòng Không Vũ, hơn nữa lúc hắn mua 4 gốc thông thiên bồ bị nhiều tu sĩ trông thấy. Giá trị 4 gốc thông thiên bồ không thấp có thể khiến tộc lão cổ tộc cướp giật. Tóm lại một câu, không thể ở lâu trong băng cung. Một bán yêu có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy chắc chắn có điều lạ trên người hắn còn có báu vật khác. Ngoài cửa Hỏa Vân Phúc Địa, 3 thanh niên tài tuấn đứng cạnh nhau, linh quang lấp lánh quanh người, cường đại kinh khủng. Mỗi người là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, đám tu sĩ không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Cách chương.